Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 117. Cửu gia, mới không liên quan chuyện của nàng. Hướng quản gia có chút kinh ngạc, Quan Hy Hội ở phía sau hỏi hắn cửu gia trở về không? Thòng lui tới tiểu thái thái sợ cửu gia. Hội hỏi cửu gia hội không trở về. Cũng chính là về nhà vãn về sợ bị phạt hỏi. Hiện tại thái thái ở nhà còn hỏi. Phá thiên hoang đầu nhất tao. Hơn nữa này ngữ khí. Giống như có điểm chờ cửu gia về nhà cảm giác. Hướng quản gia cười tủm tỉm nói. Tiểu thái thái, cửu gia còn không có trở về. Ngạc Quan Hy tiểu ngữ khí có chút mất mát. Ngay cả chính nàng đều không có ý thức được. Kia cửu gia có nói hắn khi nào thì trở về sao? Này, hướng quản gia nói. Tiểu thái thái, cửu gia hành trình chúng ta làm hạ nhân không tốt hỏi đến. Ngài nếu muốn biết cửu gia khi nào thì trở về. Ngài là cửu gia thái thái. Cho hắn đánh cái điện thoại hỏi một chút là đến nơi, hướng quản gia này đề nghị là tương đương chi. Kỳ, chờ đợi trượng phu vãn về thê tử. Cấp trượng phu gọi điện thoại. Cỡ nào hài hòa thân mật vợ chồng ở Trung A, tiểu thái thái cấp cửu gia gọi điện thoại, cửu gia cũng sẽ cao hứng đi, Quan Hy cũng không nghĩ như vậy, cấp cho cửu gia gọi điện thoại, nàng liền đầu đại, nhấp mím môi, Quan Hy lắc lắc đầu, ngập ngừng nói, điện thoại vẫn là không đánh đi, cửu gia không chắc có việc việc đâu, ta tìm cửu gia cũng không có gì sự, hướng thúc. Ta về trước phòng ngủ, nàng nói xong, chạy đi liền hướng trên lầu phòng chạy tới. Hướng quản gia nhìn Quan Hy tinh tế tiểu bóng dáng, trong lòng có chút tiếc hận tiểu thái thái không có cấp cửu gia gọi điện thoại. Nhưng, tiểu thái thái lúc này đã muốn hội quan tâm vãn về cửu gia. Đó là một tiến bộ a. Hôm nay, cửu gia cùng tiểu thái thái cảm tình, cũng vững bước thăng ôn. Cửu gia còn không có trở về. Quan Hy trong lòng tích tụ một hơi ở ngực, ngoài ý muốn khó chịu được ngay. Nàng trở về phòng gian, giặt sạch tắm thay đổi áo ngủ, liền nằm thượng giường, cùng cửu gia hai người cùng nhau giường lớn. Trong khoảng thời gian này hai người cùng nhau ngủ, có thể mà nói nàng đều chiếm cứ biên giác, nhưng càng nhiều thời điểm đều là bị nam nhân cường kiện cánh tay lãm vào trong ngực. Ngay từ đầu không thói quen. Đến hiện tại cư nhiên trở nên tập mãi thành thói quen. Quan Hy nằm ở trên giường. Phòng ánh đèn sáng tỏ. Nàng ô mắt đen trương thật to. Nhìn chằm chằm tuyết trắng chân nhà. Không biết qua bao lâu. Cửu gia không có trở về. Quan Hy nhìn một chút thời gian. 12 điểm xuất đầu. Nàng tiếp tục nhìn chằm chằm chân nhà. Lại một lát sau nhi. Cửu gia vẫn đang không có trở về. Đáng giận. Cửu gia như thế nào còn không trở lại? Chẳng lẽ hắn hôm nay muốn ngoạn đêm không về túc sao? Ý thức được điểm ấy, Quan Hy ngực càng đổ, mặc kệ, nàng buồn ngủ, nàng mới mặc kệ cửu gia trở về không trở lại. Cửu gia cho dù không trở lại, ở bên ngoài với ai cùng một chỗ làm cái gì, cũng không quan chuyện của hắn, một chút cũng không quan chuyện của hắn. Quan Hy hạ quyết tâm. Tiểu bạch thủ một phen xả quá chăn, mê đầu cái lên, lúc này, phòng cửa hốt truyền đến tiếng đập cửa, còn có hướng quản gia thanh âm, tiểu thái thái, ngài đã ngủ chưa, cửu gia đã trở lại, cửu gia đã trở lại. Quan Hy vừa nghe, một cái cá chép đánh cử, theo trên giường bính đứng lên, hạ quang không có mặc hài quang trắng noãn chân chạy tới mở cửa. Ách, giống như biểu hiện rất nóng vội. Quan Hy chạy chậm đến phía sau cửa, hàm răng cắn cắn môi dưới, lại dùng thủ nhu nhu hai má, mới nhẹ nhàng mở cửa, còn buồn ngủ, ngữ điệu buồn ngủ, hướng thúc, sao lại thế này, nói xong, nàng còn hợp thời tao nhã tâm cơ ngáp một cái, hoàn toàn sẽ không giống một cái chờ đêm không về túc trượng phu tiểu oán phụ. Cửu gia không trở về, nàng vừa rồi ngủ ngon giấc. Mới không có vẫn ngủ không được. Hết chương.